Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Hoài Lưu Diễn, đối với cô, anh không ngại nói ra tình hình gia đình mình. Thời gian trôi qua thật mau, ngay cả chính anh cũng không ngờ, hai người trò chuyện đến tận nửa đêm. Cùng phụ nữ ở cùng một chỗ mà chẳng phải là yêu đương cũng chẳng lên giường, chỉ ngồi nói chuyện phiếm, vậy mà anh lại rất vui vẻ đến nỗi quên cả thời gian. Đêm đã khuya, anh để cô trên giường của mình. Tối nay anh ngủ trong phòng dành cho khách, để phòng mình lại cho cô. Tuy rằng Ôn Gia Hinh cực lực phản đối, nhưng cuối cùng cũng chẳng thay đổi được quyết định của anh. Trước khi đi ngủ, anh kéo chăn đắp lên người cô, y như một người chồng vậy. Lúc đóng cửa đi ra ngoài, anh đột nhiên quay lại tặng cho cô một nụ cười mê hồn. Yên tâm đi, ngày mai buổi sáng đi làm sẵn tiện tôi đưa cô về nhà. Còn nữa, ngoan ngoãn ở nhà tịnh dưỡng 3 ngày. 3 ngày này tôi vẫn trả lương cho cô hài lòng chưa? Nói xong anh đóng cửa mà đi. Ôn Gia Hinh ngạc nhiên, ngay sau đó liền tươi cười rạng rỡ. Thì ra anh cũng rất ân cần chu đáo, thì ra anh không phải đáng ghét nhiều vậy. Mặt cô đột nhiên ửng đỏ, cô từ từ nhắm mắt lại. Khuôn mặt anh hiện lên trước mắt, một đêm an giấc mộng đẹp, trong mộng tất cả đều là anh. Ở nhà tịnh dưỡng 3 ngày, cô cảm thấy mình sắp mốc mèo đến nơi, muốn đi ra ngoài đi dạo hít thở không khí cũng không được. Quý Tiệp mỗi ngày 3 bữa đều gọi điện thoại, còn cảnh cáo cô là không được phép đi ra ngoài. Nếu lúc anh gọi mà cô không nghe máy thì anh sẽ trừ lương của cô. Chưa thấy ông chủ nàng như anh cả, vừa quan tâm lại vừa uy hiếp cô. Nhưng mà trong 3 ngày này cô cũng bắt đầu quen việc chờ điện thoại của anh. Nếu anh không gọi, cô không biết tại sao mình lại buồn chán. Thậm chí cô lại chủ động gọi cho anh hỏi thăm anh. Thật sự là gặp quỷ. Chẳng lẽ cô yêu anh vì một chén cháo hay sao? Rốt cuộc cũng đến ngày đi làm, Ôn Gia Hinh tinh thần phấn chấn đi vào công ty. Không nghĩ tới vừa đến công ty thì cô đã nghe được tin giám đốc Trần ngày hôm qua đã bị Quý Tiệp sa thải. Việc giám đốc Trần bị sa thải làm cô thật ngạc nhiên. Tuy rằng hiện giờ cô là thư ký tổng giám đốc, nhưng giám đốc Trần là người đã đề bạt và giúp đỡ cô rất nhiều. Giao tình hai người cũng rất tốt, giống như là quan hệ thầy trò, cô rất quý trọng ông. Cô không hiểu tại sao giám đốc Trần ngày thường làm việc rất có năng lực lại bị sa thải. Trong đầu đầy nghi vấn, Ôn Gia Hinh đi thẳng đến phòng tổng giám đốc, không có cửa, liền thô lỗ xông thẳng vào trong. Hôm nay Quý Tiệp vẫn như thường ngày mà ô phục màu đen, tạo cho người ta cảm giác anh luôn là người lạnh lùng quả quyết. Anh ngẩng đầu thấy cô không có phép tắc tự ý xông vào, hơi hơi nhíu mày. Vực cửa phòng tôi có thủ án gì với cô sao? Làm gì mà thô bạo ngược đãi nói như vậy? Cô không thèm trả lời vấn đề của anh, nhìn anh nhàn nhã ngồi ở bàn làm việc mà giám đốc Trần lại bị sa thải, nhất thời trong lòng lửa giận bốc lên. Giám đốc Trần rốt cuộc làm sai chuyện gì? Tại sao vô duyên vô cớ sa thải ông ấy? Không chào hỏi gì cả, cô trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Cô vừa đến công ty, xông thẳng vào phòng tôi là để hỏi chuyện này. Quý Tiệp chậm rãi nhún vai. Tôi nghĩ việc đuổi ai mượn ai không tới phiền cô can thiệp. Quý tổng, tôi không hiểu, giám đốc Trần là nguyên lão công ty, không có công lao cũng có khổ lao. Cũng sắp đến lúc ông ấy về hưu mà anh lại chọn lúc này đuổi việc ông ta. Anh có ác độc quá hay không? Cô không khách khí chất vấn. Giám đốc Trần tụt cùng là làm sai cái gì mà anh lại đuổi việc ông ta? Anh nhìn khuôn mặt hơi nhỏ nhắn tức giận của cô đến đỏ bừng, không giận mà còn cười. Xem ra cơ thể cô cũng khỏe hơn rồi, mới có sức lực hô to gọi nhỏ như thế với tôi. Quý tổng, anh không cần lấy bộ dáng cả lờ phất phơ đó ra, tôi đang hỏi anh đó. Ôn thư ký, cô nên xem lại thái độ của mình đi, chuyện này không đến phiên cô chen vào đâu. Tôi mới là người quyết định ở công ty này, đuổi hay mướn ai là quyền của tôi. Nghe anh nói như thế, cô mới tỉnh táo lại. Quý Tiệp là người chịu mềm chứ không chịu cương, thái độ của cô giờ lại hùng hổ quá mức. Kìm nén cơn giận, Ôn Gia Hinh ôn hòa nói, tôi chỉ muốn biết tại sao tôi không phải bác bỏ quyết định của anh. Không tại sao cái gì cả, bởi vì tôi muốn đuổi việc ông ta, đơn giản như vậy thôi. Nghe vậy, lửa giận trong lòng lại bùng lên, lập tức quát mắng, Quý Tiệp, anh quá đáng lắm rồi đó. Tôi nghĩ anh là người theo yêu cầu hoàn mỹ, là một tổng giám đốc thưởng phạt phân minh, nhưng tôi lầm rồi. Anh là người chẳng biết nói lý lẽ gì cả. Xoay người, cô tức giận ra khỏi phòng. Quý Tiệp nhìn bộ dạng nóng giận của cô, anh dương giọng yếu ớt. Trên bàn còn rất nhiều văn kiện đang chờ cô xử lý, lát nữa sẵn tiện pha cho tôi tách trà. Thật xin lỗi Quý tổng, hôm nay tôi xin phép nghỉ. Ôn thư ký, tôi chỉ cho phép cô nghỉ 3 ngày. Tôi muốn nghỉ tiếp. Chẳng quan tâm anh cho cô nghỉ mấy ngày, cô hôm nay chẳng muốn nhìn thấy anh, cô chịu đủ rồi. Ôn thư ký, cô quên rằng tôi chỉ cho cô nghỉ phép có lương trong 3 ngày thôi sao? Anh muốn trừ thì trừ đi, tôi chẳng quan tâm. Cô mở cửa đi, không để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net